Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và trước khi vào tập truyện ngày hôm nay thì Phương Thúy xin gửi tới các bạn một số cái phần giải thích ở trong cái bộ truyện. Phần nào đấy sẽ làm các bạn giảm bớt cái khó chịu khi mà nghe cái bộ truyện này. Thực sự là bộ truyện này thì nó có cái vấn đề mà các bạn cảm thấy nó bất cập, đó là tại sao cái bộ truyện này rõ ràng là chuyện của Trung Quốc nhưng mà lại viết rất nhiều cái địa điểm ở Việt Nam và lấy tên là Việt Nam. Và cái này là do vấn đề của dịch giả chứ không phải là do người đọc. Và tôi đã cố gắng để làm sao mà giảm cái mức thắc mắc xuống thấp nhất rồi, và để cho câu chuyện nó xuyên suốt đi một chút. Và có lẽ là cái phần giải thích này thì sẽ khiến cho các bạn một phần nào đấy sẽ cảm thấy là nó thông suốt hơn. Và các bạn cũng biết rằng, như các bạn mà nghiên cứu về lịch sử và nghiên cứu về khảo cổ thì có biết rằng là ở Việt Nam xuất hiện rất nhiều cái loại mộ. Thứ nhất đó là khi mà trong cái thời kỳ mà người Việt cổ đấy thì thường thường là xuất hiện các cái loại mộ thuyền, tức là người được chôn ở trong cái thân cây gỗ quét ra, sau đó thì đặt người vào trong, sau đó thì cho thêm các cái đồ tùy táng vào và chôn xuống đất. Hai là cái loại mộ chum, và hay xuất hiện ở trong cái văn hóa Sa Huỳnh ở cái vùng miền Trung của Việt Nam ấy. Thì tức là con người thì sau khi bó gối vào thì cho vào trong một cái chum to, sau đó thì cũng cho đồ tùy táng vào và chôn xuống đất. Và có một loại mộ nữa hay còn gọi là mộ Hán đấy, chính là cái mộ mà chúng ta sẽ gặp ở trong cái bộ truyện này. Đấy, thì tức là khi mà người ta xây một cái mộ rất là to, và sau đó thì như kiểu là cung điện hoặc là lăng mộ đấy, nó chính là cái lăng mộ đấy, sau đó thì đặt người ở trong đó và có các cái đồ tùy táng đi theo. Và các cái mộ này thì có xuất hiện ở Việt Nam, các bạn có thể gặp được ở, có thể là gặp ở khu vực miền Bắc, thì ở khu vực Bắc Ninh cũng có một cái di chỉ, một số cái di chỉ khảo cổ mà tìm được cái mộ Hán này. Và cái mộ Hán này thì xuất hiện rất nhiều ở Việt Nam, và không phải là chỉ người Trung Quốc mới có mộ Hán đâu, và còn một người Việt Nam thì cũng có những cái mộ Hán như thế, và nó có tên là mộ Hán thôi. Và hầu hết là cái mộ này thì xây theo kiểu cũng kết cấu theo phong thủy ấy. Mà khi có những cái bạn mà nghe thấy rằng là ở đâu đấy mà nghe thấy có người ta gọi là có những cái gọi là gì nhỉ, à thần giữ của đấy. Các bạn có nghe những cái câu thần giữ của bao giờ không, hoặc là những cái câu chuyện về thần giữ của ấy, thì chính là ở trong những cái ngôi mộ Hán này này. Khi mà người chết ấy, người ta chết rồi thì người ta sẽ xây những cái khu mộ đấy, những cái lăng mộ đấy, và chôn rất nhiều tài sản theo. Và trong cái những cái ngôi mộ đấy thì người ta xây rất là rộng lớn, và có những cả cái, những cái cơ quan để bảo vệ cho cái ngôi mộ đấy và bảo vệ cho cái xác ở trong cái ngôi mộ đấy nữa, tức là bảo vệ cái người đã chết đấy, bảo vệ người đã khuất đấy. Và những cái đồ tùy táng chôn theo đấy thì bao gồm là tài sản tùy táng chôn theo người chết, hoặc là có thể là người ta sẽ chôn theo rất nhiều tài sản để cất giữ lại những cái tài sản đấy cho những con cháu về sau. Và theo truyền thuyết thì nói rằng là những cái ngôi mộ đấy thì có thần giữ của, tức là có một số nơi thì người ta sẽ chôn theo những cô gái đồng trinh ấy và cho ngậm sâm, sau đó thì chôn sống ở đấy. Và chỉ những người mà cùng huyết thống, tức là con cháu của những cái người đấy thì mới có khả năng vào ngôi mộ đấy. Một loại như kiểu là bùa ngải ấy, không biết là có tin không, các bạn có tin không. Mình thì cũng chưa gặp cái loại bùa ngải đấy nên không biết là nó có thật hay không, nhưng mà chắc chắn là những cái mộ đấy thì đã có. Và các bạn nếu như mà muốn tò mò, muốn tìm hiểu thêm thì có thể liên hệ các cái sách về khảo cổ ấy, và tra mộ Hán thì sẽ biết rất rõ về cái vấn đề này. Vì vậy nên là khi mà nghe thấy rằng là cái mộ này tại sao nó xuất hiện ở Việt Nam thì cũng đừng quá thắc mắc rằng là tại sao ở Việt Nam lại xuất hiện một cái mộ Trung Quốc như thế, rồi có người Trung Quốc thế này, người Trung Quốc thế kia. Thực ra là cái bộ chuyện này thì cái lúc dịch ấy thì tôi thấy nó đã vớ vẩn ở cái vấn đề là thắc mắc giữa hai đất nước rồi. Thế nhưng mà khi mà các bạn nghe thấy rằng là đúng là ở Việt Nam có xuất hiện những cái ngôi mộ như thế và tên của nó là mộ Hán đấy, thì các bạn cũng một phần nào đấy mà được giải thích, nó cũng cảm thấy là nghe nó cũng đỡ là thấy là nó lộn xộn hơn. Đấy, thì có thể là sẽ giúp ích cho các bạn, và cũng có thể là không giúp ích cho các bạn. Thì nếu như các bạn cảm thấy hay thì có thể là nghe tiếp, còn nếu như mà không thấy hay thì có thể bỏ qua cái đoạn giới thiệu này. Đấy, và lan man thế thôi. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục đến với tập số 36 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Xin cảm ơn quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Hình như chỉ ngoài mỗi Tử Vân Khê, toàn bộ mọi người đều tham gia.